Chương 452, sau đó, hai, David vươn tay với ảnh thị tự động bay đến bên cạnh David, tay của David đặt trên thân thể của ảnh thị, cảm thụ trong cơ thể ảnh thị dường như do năng lượng tổ hợp mà thành, ngoại trừ rất nhiều quang cầu tri thức trong cơ thể, David nhiều lần kiểm tra cũng không tra ra cái gì, chính là không tra ra cái gì, mới khiến trong lòng David hơi bất an. Quan hệ của ảnh thị cùng với David giống như quan hệ của tay cùng với thân thể, ảnh thị chính là tay của David. Một bàn tay có thể rời khỏi thân thể, các loại năng lực quỷ dị của ảnh thị, bao gồm có thể mở nhẫn không gian, có thể hình thành quang cầu tri thức và vân vân, đều có thể lý giải là đến từ năng lực của vị thần linh không biết. Nhưng năng lượng linh hồn cùng với năng lượng hấp thu của mỗi ngày biến mất, có phải cung phụng cho thần linh kia hay không? David càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, ảnh thị là thủ đoạn quan trọng nhất của hắn, bao gồm vật phẩm gửi trong nhẫn không gian, hơn phân nửa tài sản của hắn đều ở trong tay ảnh thị. Ảnh thị càng là nguyên nhân giúp hắn có thể nhiều lần thoát được nguy hiểm tính mạng. David lần thứ hai khiến tâm thần tiến vào ảnh thị, khống chế ảnh thị không ngừng làm ra các loại động tác, như vậy cũng không có phát hiện có một chút vấn đề, vẫn giống như trước đây. Ngay khi David nghiên cứu ảnh thị, vòng tay thân phận của hắn rung động lên. Emma, chào buổi sáng. David dùng âm thanh biến nhát cười thăm hỏi. Trời ạ, David, anh nhìn ánh mặt trời bên ngoài, đã không phải là buổi sáng nữa. Mở video để em nhìn xem anh đang làm cái gì. Emma nghe ra âm thanh biến nhát của David, có chút làm nũng yêu cầu. David mở chức năng video, hắn cũng thấy được Emma đối diện. Bối cảnh của Emma lúc này hẳn là trong phòng luyện âm cá nhân của nàng. Rất nhiều thời gian mỗi ngày của Emma đều luyện tập biểu diễn ở chỗ này. Không có một nghề nào là dễ dàng, chính như David muốn trở thành một giáp sĩ mạnh mẽ, sau đó thăng cấp trở thành siêu phàm, mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng sự dằn vặt của tu luyện. Emma biểu diễn cũng không dễ dàng, giọng hát tuy rằng là trời sinh, nhưng cần luyện tập của ngày sau, loại luyện tập này cũng không phải nói luyện tập đến nào đó trình độ có thể ngừng. Bây giờ Emma đã trở thành ca sĩ đỉnh cấp, nhưng nàng cũng không thể có một ngày ngừng luyện tập ca hát, chỉ có luyện tập đáng kể mới có thể giữ giọng hát ở tình trạng hài lòng. Thật muốn ngồi ở bên cạnh anh, cùng anh ngắm phong cảnh. Emma thấy cảnh sắc phía sau của David, không khỏi nói, biệt thự của David là nàng an bài, nhưng nàng bận rộn. Đâu có thời gian ngồi xuống hưởng thụ phong cảnh nơi ấy, em có thể đến đây, anh được nghỉ, có hai tháng thời gian rảnh rỗi, hoan nghênh em đến đây ngắm phong cảnh với anh bất cứ lúc nào. David vừa cười vừa nói, đúng rồi, em đang muốn nói chuyện này với anh, video âm nhạc của Me Hurt Will Go On sẽ được quay, công ty giúp em lựa chọn địa điểm quay tại hành tinh Lưu Lam, lần này thời gian quay là 2 tuần, anh có thể đi cùng với em không? Emma dùng ánh mắt chờ đợi nhìn David. Kiến thức của môn tổng hợp trong khóa văn hóa của David nổi lên tác dụng, hắn rất nhanh liền nghĩ tới tin tức liên quan của hành tinh Lưu Lam. Hành tinh Lưu Lam là một hành tinh đặc biệt của tinh vực Alidia, nói nó đặc biệt là bởi vì bề mặt ngoài của hành tinh Lưu Lam hoàn toàn được nước biển bao phủ, là một ngôi sao thủy danh xứng với thực. Nhưng hành tinh Lưu Lam có chỗ không giống người thường, trong nước biển ở bề mặt hành tinh cũng xuất hiện một vài khu nước ngọt, có khu nước ngọt chẳng khác nào có cơ bản của sinh tồn. Còn có hoàn cảnh đặc biệt của hành tinh Lưu Lam, nơi ấy cũng trở thành hành tinh du lịch nổi danh nhất của tinh vực Alidia, được xưng là hành tinh đẹp nhất của tinh vực Alidia. Cũng khó trách công ty của Emma sẽ chọn hành tinh Lưu Lam làm địa điểm quay video âm nhạc của Me Hurt Will Go On, nước nơi ấy có vẻ đẹp đặc biệt. Tốt, dù sao thì kế tiếp anh cũng không có chuyện gì, bất quá anh cần mang theo khoan hồi phục gen, bằng không tu luyện của anh liền không cách nào hoàn thành. David cười gật đầu đồng ý, quen biết với Emma trong khoảng thời gian này, vẫn chưa từng cùng Emma đi ra ngoài chơi, lần này cũng xem như một cơ hội hiếm có. Không thành vấn đề, chúng ta ngồi phi thuyền vũ trụ có khoang hồi phục gen, tới khách sạn ở hành tinh Lưu Lam cũng có khoang hồi phục gen. Emma suy nghĩ một chút nói, sau đó nàng lại nói tiếp, anh sử dụng thân phận của tác giả đi cùng, như vậy cũng dễ an bài một chút. Trong một phi thuyền xa hoa, trợ lý Nigel ngồi ở trên sofa của phòng làm việc. Trước mặt của gã là một màn hình sáng, nội dung biểu hiện hình ảnh của quản lý Fowler phụ trách hành động bên ngoài của viện nghiên cứu. Lại thất bại. Trợ lý Nigel lạnh giọng hỏi, thiết bị ngăn cản tín hiệu bị thế lực không biết hủy hoại, nhóm mồi nhử toàn bộ tử vong, bởi vì không có dẫn ra mục tiêu thứ hai, cho nên nhóm hành động cũng không có xuất động. Quản lý Fowler cẩn thận đem quá trình của sự kiện báo cáo. Tôi không có thời gian ở chỗ này ở lâu, ngày hôm nay tôi liền phải rời đi. Chuyện của ban phu không cần các người quản, tôi sẽ mời đại nhân đứng ra, trực tiếp vận dụng lực lượng của chính phủ đem ban phu điều đi. Trợ lý Nigel trong miệng nói rất dễ dàng, nhưng trên thực tế gã vô cùng rõ ràng loại chuyện này không thể làm nhiều, đại nhân bên kia cũng không phải có thể tùy ý hành sự trong chính phủ. Nếu như thật sự rất nhẹ nhàng, trợ lý Nigel căn bản không có khả năng thà rằng để thủ hạ của giáp sĩ ra tay, cũng không muốn kinh động đại nhân. Đại nhân cũng có kẻ thù chính trị, tuy rằng hiện tại quyền lực của đại nhân khiến những người đó không dám có động tác quá lớn, nhưng nếu như sai lầm của đại nhân bị bắt được, cũng sẽ gây ra một vài phiền phức. Lợi dụng lực lượng của chính phủ trực tiếp đem Ban Phu điều đi khỏi cục cảnh sát của thành phố chia, cũng sẽ có một chút ảnh hưởng đối với đại nhân. Thế nhưng vật phẩm kia có tác dụng không nhỏ đối với đại nhân bên kia lại truy rất khẩn, trợ lý Nigel cũng chỉ có thể báo cáo với đại nhân, mời đại nhân ra tay. Về phần cục trưởng Kết, khiến bộ tình báo thu thập chứng cứ phạm tội của hắn, tôi cũng không tin một cục trưởng của cục cảnh sát sẽ hoàn toàn thanh bạch, dù rằng hắn thật sự thuần khiết. Ông nghĩ biện pháp an bài chứng cứ phạm tội cho hắn. Trợ lý Nigel lạnh giọng nói. Vâng, quản lý Fowler cũng không kinh ngạc bởi vì trợ lý Nigel muốn ra tay đối với một cục trưởng cục cảnh sát quan trọng của thành phố, tổ chức hành động bình thường là toàn bộ không cố kỵ. Chương 453, xuất hành, một, mặt khác tra sát kiếm cảnh sát, để hắn vĩnh viễn biến mất. Trợ lý Nigel trầm giọng nói. Trợ lý Nigel, ngài có xem qua tư liệu của sát kiếm cảnh sát hay không? Quản lý Fowler nhẹ giọng nhắc nhở. Có cái gì đặc biệt sao? Dù lợi hại bất quá cũng là một giáp sĩ. Trợ lý Nigel một bên tỏ vẻ không quan tâm, một bên mở tư liệu. Gã có nhiệm vụ nghiên cứu rất quan trọng, lần này đến đây cũng là vì vật phẩm quan trọng của đại nhân, bằng không gã cũng sẽ không bỏ nghiên cứu chạy đến đây. Cho nên những báo cáo điều tra này, gã cũng không có nhìn kỹ. Dù cho lần thứ hai vẫn thất thủ như trước, gã cũng chỉ là tức giận vì năng lực làm việc của cấp dưới. Sát kiếm cảnh sát được Phốt bảo vệ, vậy khi giết chết sát kiếm cảnh sát, đừng cho Phốt phát hiện là được, chấp hành đi. Trợ lý Nigel nhìn tư liệu một chút, chú ý duy nhất của gã chính là David cùng với Phốt siêu phàm có quan hệ. Về phần những chiến tích còn lại của David, trợ lý Nigel căn bản không để vào mắt, tổ chức muốn cho một gã giáp sĩ biến mất, có rất nhiều phương thức. Giáp sĩ không có giáp khung xương trợ lực, thân thể cũng như người thường. Vâng. Quản lý Fowler trong màn hình sáng lần thứ hai đáp, đừng để cho tôi thất vọng, cũng đừng để cho đại nhân thất vọng. Trợ lý Nigel cuối cùng nhìn thoáng qua quản lý Fowler, đóng màn hình sáng, lúc này phi thuyền cũng hoàn thành tăng tốc, biến mất tại chỗ. Nhìn hình ảnh của trợ lý Nigel biến mất trên màn hình sáng, quản lý Fowler mặt lộ vẻ cười khổ, ông ta cũng không phải là trợ lý Nigel. Có thể không nhìn đối với chiến lực của giáp sĩ, quản lý Fowler nhìn thấy chiến tích của David. David một người hầu như chẳng khác nào chiến lực của nhóm giáp sĩ tinh anh, vô địch cấp giáp sĩ cũng không phải là đánh giá lung tung. Tuy rằng Fowler là quản lý bên ngoài của tổ chức, nhưng ông ta không có quyền điều động bất cứ một siêu phàm nào, chỉ có thể sử dụng ám sát hoặc là giáp sĩ mạnh mẽ. Bản thân quản lý Fowler chính là một cựu chiến binh tư hai chiến trường. Ông ta vô cùng rõ ràng muốn ám sát một đại sư vũ khí có bao nhiêu khó, để cho ông ta lo lắng vẫn là danh tiếng của David gần nhất quá thịnh, thủ khoa đại học khiến trên người David có một tầng bảo vệ, lúc này ra tay với David rất có thể sẽ bị dư luận coi trọng, sẽ làm rất nhiều thế lực đem ánh mắt nhắm ngay việc ám sát. Quản lý Fowler khiến trợ lý Nigel nhìn tư liệu, chính là muốn cho đối phương thấy những cái này, chỉ là kết quả khiến ông hoàn toàn thất vọng, bất quá trợ lý Nigel tuyên bố mệnh lệnh. Ông ta nhất định phải chấp hành. Ở bên kia, Emma an bài người đại diện Lucia đem danh sách tác giả của David báo cho công ty, bởi vì danh tiếng của Emma bây giờ, công ty không có một chút do dự liền đồng ý yêu cầu của Emma. Ngay cùng ngày công ty liền đặt chỗ trên phi thuyền vũ trụ đi đến hành tinh Lưu Lam cho David, hướng đi của David không lâu sau đó truyền tới quản lý Fowler. Đây chính là mày muốn chết, quản lý Fowler có chút hưng phấn nhìn tình báo trước mặt, trong miệng thì thào lẩm bẩm. David rời khỏi thành phố chia được phòng hộ an toàn nghiêm mật, hành vi ngồi phi thuyền vũ trụ, theo quản lý Fowler xem ra chính là muốn chết, có rất nhiều loại thủ đoạn có thể cho David vĩnh viễn ở lại trên đường. Thời gian xuất phát rất khẩn trương, ngay buổi sáng ngày hôm sau khi Emma báo với David, David liền đi tới công ty của Emma. Đây là một công ty giải trí có quy mô vô cùng lớn, cả một tòa nhà tất cả đều là nơi làm việc của công ty giải trí, cái này còn cũng không phải toàn bộ, ở đây chỉ là dùng làm việc. Tiếp tân trước sảnh sau khi kiểm tra thân phận của David, mạnh mẽ dùng nụ cười nghề nghiệp ngăn chặn kinh ngạc. Ngài David, tiểu thư Emma lập tức đến, ngài ở phòng nghỉ chờ một chút trước, đạo diễn cùng với thành viên khác của đoàn làm phim đều ở phòng nghỉ, ngài có thể làm quen trước một chút. Tiếp tân trước sảnh một bên đi ở phía trước dẫn đường một bên giải thích cho David. Cô ta đem David dẫn tới phòng nghỉ, ở chỗ này David thấy được đoàn làm phim đi trước hành tinh Lưu Lam lần này. Đoàn làm phim tổng cộng có 4 người, qua lời giới thiệu của tiếp tân trước sảnh David bắt đầu làm quen với đạo diễn, thợ quay phim, thợ trang điểm cùng với kịch vụ. Ngài David, xin chào, đã nghe qua đại danh, rốt cục nhìn thấy người thật. Đạo diễn Hao Sơn dùng sức nắm tay của David vừa cười vừa nói. David là người đứng sau giúp cho Emma thu được thành công, vẫn vô cùng thần bí. Đạo diễn Hao Sơn sau khi thấy David, tất nhiên là vô cùng khách khí đối với David, còn nhờ đạo diễn Hao Sơn chiếu cố nhiều hơn. David cũng cười đáp lại. Ngài David, cậu chỉ mang theo vài thứ này sao? Đạo diễn Hao Sơn tò mò nhìn hành lý David mang theo. Hành lý của David rất đơn giản, một trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, cùng với một hộp đựng rìu chiến cấp 2. Kỳ thật kể cả giáp khung xương trợ lực những cái này đều là bố trí bề ngoài. Trên thực tế giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, rìu chiến cấp 3, dao găm quân dụng siêu phẩm của David tất cả đều đặt ở trong vật phẩm không gian. Trong vật phẩm không gian, David thậm chí để vào một khoang hồi phục gen, cái này cũng là nguyên nhân hắn có hai vật phẩm không gian, có đủ không gian. Không quan hệ, cần cái gì thì trực tiếp mua, David cười trả lời. Đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Hai nữ vệ sĩ Leona cùng với Nora đi vào trước, sau đó Emma cũng tiến vào phòng nghỉ. David, anh làm sao không nói sớm cho em biết? Emma vừa thấy David, lập tức dùng tay ôm lấy cánh tay của David, nhẹ giọng nói. Dù sao thì không có chuyện gì, vừa lúc đến tham quan nơi làm việc của em. David vừa cười vừa nói, hành động thân mật của David cùng với Emma khiến đạo diễn Hao Sơn cùng với ba thành viên khác của đoàn làm phim trừng to con mắt. Bọn họ không khỏi nghĩ tới một vài tin đồn trước đây, lúc này phát hiện những tin đồn ấy dĩ nhiên là sự thật. Biết anh không muốn nổi danh, anh đem cái này đeo vào. Emma lấy ra một thẻ thân phận đeo lên cho David. David nhìn thoáng qua thẻ thân phận này giống với thẻ thân phận trên cổ của 4 người trong đoàn làm phim, chỉ bất quá chức vị viết là người sáng tác. Hắn cũng rõ ràng dụng tâm của Emma, như vậy hắn có thể tùy ý ra vào với Emma, không cần lo lắng cái ảnh hưởng gì. Anh nha! Làm sao liền chỉ mang theo vũ khí và trang bị, lần này là đi du lịch, cũng không phải chiến đấu, cũng may em có chuẩn bị quần áo cho anh. Emma hành lý bên cạnh của thấy David, không khỏi oán trách. David cười nhìn Emma, cảm thụ được sự quan tâm của Emma. Chương 454, xuất hành, 2, đám người của đạo diễn Hao Sơn cũng vô cùng xấu hổ, lần này đi quay video âm nhạc, cũng không phải du lịch, nhưng Emma nói là du lịch, ông ta có thể làm sao bây giờ? Quả nhiên. David mang thẻ thân phận cùng với Emma đi ra cao ốc công ty, phóng viên ở bên ngoài thấy thẻ thân phận trước ngực của David cũng không có quan tâm hắn, mà là không ngừng quay chụp Emma. Emma hiện tại chỉ cần xuất hiện, mọi chỗ đều có phóng viên bất cứ lúc nào, đây là lực ảnh hưởng của ca sĩ đỉnh cấp. Leo lên phi thuyền, David thấy được vài chiếc xe bay phi hành theo, những người này đều là phóng viên sở hữu quyền lực phi hành. Lần này thật ra không cần ngồi phi thuyền giao thông. Phi thuyền của Emma sở hữu quyền hạn bay đến vòng hành tinh chung quanh. Phóng viên phía sau rõ ràng không biết hành trình của Emma, thật không ngờ phi thuyền vậy mà bay thẳng lên cao, cái này vượt qua năng lực của xe bay, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Hành trình lần này em cũng không có nói cho phóng viên, những phóng viên này nếu như biết được, nhất định sẽ đuổi theo đến hành tinh Lưu Lam. Emma nhìn phóng viên biến mất ở sau lưng, vừa cười vừa nói, em quá nổi danh. David cũng cười mà đáp. Thế nhưng quá bận, em thích hát, nhưng không thích bận rộn như vậy. Emma cũng hơi phát sầu, sau đó khẽ cười nói, cũng may lần này có anh đi cùng. Hai người tâm sự mỏng với nhau, khiến những người khác đều hận không thể bịt kín lỗ tai. Cũng đúng lúc này, phi thuyền đi tới cảng neo đậu vũ trụ. Đi xuống phi thuyền, David thấy được phi thuyền vũ trụ cỡ lớn vận chuyển hành khách trong không trung. Do phi hành trong vũ trụ, cho nên phi thuyền vũ trụ cũng không chịu ảnh hưởng của động cơ. Khi thiết kế chỉ cần suy nghĩ thuận tiện cùng với thoải mái, Emma, David, hai nữ vệ sĩ, đạo diễn Houston đều là khoang đặc biệt cùng với khoang hạng nhất, cho nên tách ra với ba thành viên khác, đi xếp hàng chờ đợi lên phi thuyền vũ trụ. Mà Emma bên này cũng từ lối đi chuyên dụng trực tiếp tiến vào phi thuyền vũ trụ. Vài nhân viên công tác đẩy hành lý cho mọi người, David cũng không cần phục vụ như vậy, hắn không quen đem vũ khí và trang bị giao cho trong tay của người khác. Hai nữ vệ sĩ cũng đều tự mang theo trang bị. Đương nhiên nếu như không phải đặt chỗ ở khoang đặc biệt, Vũ khí và trang bị của David cùng với hai nữ vệ sĩ không có khả năng mang theo tùy thân lên phi thuyền vũ trụ. Đây là khác biệt của thân phận và địa vị, giá vé khoang hạng nhất của phi thuyền vũ trụ vô cùng cao, có thể ngồi đều là không phú thì quý, hộ vệ đi theo tất nhiên là giáp sĩ, giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí là không có khả năng rời khỏi người. Mà khoang bình thường muốn mang theo vũ khí và trang bị lên phi thuyền vũ trụ, cũng không phải không cho phép, mà là cần đem vũ khí trang bị gửi vào trong kho hàng vận chuyển của phi thuyền vũ trụ, không thể để cùng một chỗ với khách nhân. Khoang của David cùng với Emma là hai khoang gần nhau, số 6 cùng với số 7, hai nữ vệ sĩ cùng với Emma ở khoang số 6, David mang theo trang bị tiến vào khoang số 7. Sau khi tiến vào khoang số 7, David giật mình thấy nơi này căn bản không phải là khoang nhỏ, mà là nơi ở trọn vẹn, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ chủ cùng với ba phòng ngủ khách, phòng giải trí, phòng tập thể hình, thậm chí còn có một phòng trò chơi nhỏ, phương tiện ở đây có thể so sánh với một nơi ở xa hoa. Đương nhiên khoang hạng nhất cũng không có khả năng tất cả đều là như vậy, chỉ có khoang từ số 1 đến số 20 mới có loại đãi ngộ này. David càng thấy được trong phòng tập thể hình có một khoang hồi phục gen hoàn toàn mới, đây là Emma chuẩn bị. David sở dĩ không có yêu cầu ngồi phi thuyền của mình, là bởi vì Emma bên này có đoàn làm phim đi cùng, vật sưu tập trưng bày trong phi thuyền tư nhân của hắn rất là chói mắt, hắn cũng không muốn cho người ngoài thấy. Mặt khác hắn cũng muốn cảm nhận một chút loại phi thuyền siêu cấp này, phi thuyền vũ trụ bởi vì tính an toàn cùng với tính thoải mái của nó, rất nhiều người có thân phận cao quý khi xuất hành đều sẽ lựa chọn phương thức này. Nguy hiểm trong vũ trụ rất nhiều, phi thuyền vũ trụ có kinh nghiệm xử lý phong phú, phi thuyền vũ trụ chưa bao giờ xảy ra sự cố quá lớn. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng khiến đông đảo người lựa chọn, chỉ là David không ngờ, điều kiện ở đây cũng không kém so với phi thuyền tư nhân hạm lôi xà cải tiến của hắn, cái này vẫn là nguyên nhân David chỉ có thấy được bố trí trong phòng, còn chưa đi tham quan địa phương khác. Các vị hành khách cao quý, mục tiêu phi hành lần này là hành tinh Lưu Lam, cần 50 giờ đồng hồ, phi thuyền vũ trụ rất vinh hạnh phục vụ cho mọi người. Trong phòng khách truyền đến thông báo của phi thuyền vũ trụ, David thông qua cửa sổ phòng thấy được cảng neo đậu vũ trụ dần dần xa ra, sau đó cảng neo đậu vũ trụ biến mất trong tầm mắt, hành tinh Lenka đã ở nhỏ đi rất nhanh. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, David mở cửa thấy được Emma cùng với hai nữ vệ sĩ, chỉ cần ở bên ngoài, hai nữ vệ sĩ này sẽ đi theo Emma bất cứ lúc nào, em đem quần áo tới cho anh. Trong tay Emma đẩy một cái rương tiến vào, David tiếp nhận cái rương, đem nó để ở một bên. David đi tham quan phi thuyền vũ trụ với em một chút, Emma rất là hưng phấn nói. David chú ý tới trên người nàng thay đổi một bộ quần áo khá rộng, che chặn vóc người của nàng, trên mặt được hóa trang, khiến khuôn mặt của nàng xuất hiện một vài thay đổi, dung mạo có chút khác với trước đây, không biết thân phận của nàng, thật ra sẽ không suy đoán nàng chính là đại minh tinh Emma. David nhìn hình dạng của Emma rất là kỳ quái, phi thuyền vũ trụ đến tột cùng có chỗ gì đặc biệt, làm cho Emma vui vẻ như vậy. Hai người cùng đi trong lối đi, bên ngoài là vũ trụ tối đen, chỗ xa xôi là hành tinh lấp lánh, ở đây còn nằm trong khu vực của khoang đặc biệt, chỉ có vài người có cùng mục đích với bọn, đều nhẹ giọng nói chuyện với nhau. David nhớ kỹ ngoại hình của phi thuyền vũ trụ, khoang đặc biệt ở vị trí cao nhất của phi thuyền vũ trụ, lúc này bọn họ đang hướng về khu vực trung tâm của phi thuyền vũ trụ. Đi qua hai nơi rẽ, lại đi qua một lá chắn năng lượng, bọn họ đi ra khu vực của khoang đặc biệt. Xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một không gian bên trong của khu thương mại khổng lồ, thông qua thang máy, bọn họ mới từ vị trí tầng trên đi xuống khu thương mại. Bên trong phi thuyền vũ trụ chính là một thành phố thương mại loại nhỏ, nơi này có các loại cửa hàng nổi tiếng mà David nhìn không rõ, cũng có trung tâm thương mại tổng hợp, có nhà hàng đủ loại phong cách, tất cả những thứ cần phải có trong thành phố, ở đây toàn bộ đều có. Chương 455, sửa độc, 1, ngày hôm nay em phải đi dạo cửa hàng. Đã lâu không được thả lỏng như vậy. Emma duỗi lưng đẹp lại duỗi duỗi đầu lưỡi nói với David. David cũng xem như biết vì sao Emma hưng phấn như vậy, ở đây căn bản là thiên đường mua sắm của phụ nữ. Ở đây tuy rằng giống thành phố, nhưng thiếu một nghề trong thành phố, đó chính là phóng viên ở chỗ này không ai quấy rối Emma, đương nhiên tiền đề là Emma sẽ không bị nhận ra, cho nên Emma mới ăn mặc như vậy. David đi theo Emma, lần đầu tiên tiến vào các cửa hàng nổi tiếng, chủ động trả tiền cho Emma mua sắm. Rất nhanh trên tay của hai nữ vệ sĩ đi cùng hai người bọn họ treo đầy túi mua hàng, ngay cả trên tay của David cũng treo một vài túi. Vô luận là Emma hay là David, cũng không lưu ý mức tiêu phí của điểm tín dụng, bọn họ càng lưu ý chính là cơ hội ở chung khó có được của hai người. Emma mỗi lần lựa chọn, đều sẽ hỏi David, sau đó David sẽ dùng ánh mắt thẩm mỹ không biết là của thế giới nào để phán đoán, sau đó hai người thương lượng cái nhìn với nhau, toàn bộ quá trình chính là một đôi tình nhân bình thường. Emma mua đồ cũng không chỉ cho chính nàng, một phần là của David, còn có một phần là vì hai nữ vệ sĩ cùng với người đại diện Lucia không đi cùng. Trong bất tri bất giác mấy giờ liền trôi qua, trên vòng tay thân phận đã đến 6 giờ hơn, bốn người lựa chọn một nhà hàng đặc sắc chuẩn bị dùng cơm, về phần nói đồ vật do nhân viên phục vụ trực tiếp đưa về phòng. Ở chỗ này chỉ cần là khách của khoang đặc biệt, có thể gọi nhân viên phục vụ trợ giúp bất cứ lúc nào. Ngồi ở trong nhà hàng, Emma có kinh nghiệm đến gọi món ăn, David khống chế ảnh thị bay ra quan sát tình huống bên ngoài nhà hàng. Nếu như không phải David có thói quen cảnh giác, trong hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, hắn sẽ không phát hiện có người đang theo dõi bọn họ. Kỹ thuật theo dõi của đối phương vô cùng xuất sắc, đồng thời không phải một người, mà như là một đội. Người theo dõi không ngừng thay đổi, người liên tục tiếp xúc cũng sẽ thay đổi quần áo khác nhau bất cứ lúc nào để giảm nguy hiểm bị phát hiện. Chỉ là những cái này đối với David mà nói, cũng không có tác dụng. David nếu có cảnh giác, như vậy có thể thông qua ảnh thì phát hiện rất nhiều tình huống mà bản thân dùng con mắt không cách nào thấy được. Mặc kệ nhóm người này thay đổi như thế nào, ảnh thị bay trên 20 mét đều sẽ phát hiện bọn họ cùng với người khác ở bốn phía. David bị người quấy rối, lúc này tâm tình cũng không tốt, khó có được ở chung với Emma, nhưng có người theo dõi tới phi thuyền vũ trụ. Bắt đầu David còn hoài nghi những người này có phải phóng viên hay không, nhưng rất nhanh hắn liền đem suy nghĩ này dứt bỏ, bởi vì đám người này quá chuyên nghiệp đến mức làm cho người ta kinh ngạc. David thông qua ảnh thì thấy những người này đổi trang phục rất nhanh trong đoàn người. Còn có thể không làm cho người bốn phía chú ý, bọn họ thông qua ngôn ngữ của người câm điếc để giao lưu, hầu như không nói lời nào. Emma, chúng ta trở về đi. Ăn xong bữa cơm, David liền đối nói với Emma, kế hoạch ban đầu của hai người chính là muốn nhìn cuộc sống về đêm của phi thuyền vũ trụ, nhưng David lúc này thay đổi chủ ý, hắn cũng không muốn cho Emma bị lọc vào trong nguy hiểm. Khi không làm rõ ràng đối phương muốn làm cái gì, Emma tốt nhất nên ở chỗ an toàn. Em cũng đang mệt mỏi. Emma mỉm cười gật đầu, đứng lên, hai người đi ở trước, nữ vệ sĩ ở phía sau, bước đi về hướng thang máy gần nhất. David, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vừa vào thang máy, Emma dựa vào gần David nhẹ giọng hỏi, em làm sao nói như vậy? David lấy làm kinh hãi, Emma cũng phát hiện ra tình huống gì, đám người kia cũng không kém như vậy chứ, thần sắc của anh có một chút khẩn trương, em học qua biểu diễn. Một tia dị thường của anh em vừa nhìn liền nhìn ra. Emma có chút đắc ý nói, David thế mới biết thì ra là chính hắn lộ ra, không khỏi bật cười. Leona, Nora, hai người trên phi thuyền vũ trụ ngàn vạn lần không nên rời khỏi bên cạnh Emma, tốt nhất đem giáp khung xương trợ lực mang theo tùy thân. David ra lệnh với hai nữ vệ sĩ, sau đó lại quay đầu nói với Emma, anh không biết là ai, nhưng chúng ta bị theo dõi, đối phương vô cùng chuyên nghiệp. Anh hoài nghi bọn họ là nhằm vào anh, nhưng trước khi anh điều tra rõ, em hay nhất không nên đi ra ngoài. David cũng không có giấu giếm Emma, nếu như Emma không biết có nguy hiểm ở bên ngoài, như vậy rất có thể sẽ bởi vì không đủ cẩn thận mà xảy ra chuyện. Sau khi Emma cùng với hai nữ vệ sĩ trở về khoang số 6, David thông qua ảnh thị đem dao găm quân dụng siêu phàm lấy ra từ trong nhẫn không gian, trang bị trên đùi, lại dùng quần che giấu. Hắn cần kiểm tra khu vực khoang đặc biệt một chút. Nhìn khu vực này sẽ có kẻ địch tồn tại hay không, cũng may khu vực khoang đặc biệt cũng không lớn, 20 khoang cỡ lớn, cùng với 100 khoang cỡ trung. Đương nhiên cho dù là nhân viên phục vụ của phi thuyền vũ trụ muốn lục soát những khu vực khoang đặc biệt này cũng không quá thực tế, những hành khách có thân phận cao quý sao có thể để cho người ta tiến vào khoang lục soát. Nhưng David khác, hắn chỉ cần đi qua một lần, có thể khống chế ảnh thị điều tra tất cả bên trong khoang một lần, khi hắn đi tới khu vực khoang cỡ trung. Trong một khoang phòng thấy được một trang bị quét hình, khoang phòng cỡ trung này cách khoang phòng cỡ lớn của David không hơn 50 mét, vị trí vừa lúc là khoang phòng cỡ trung gần David nhất ngoại trừ 20 khoang phòng cỡ lớn. Thăm dò quét hình của trang bị quét hình đang di động theo bước đi bên ngoài của David, hai người nam trẻ tuổi mặc trang phục lộng lẫy đang thao tác trước máy tính. David cuối cùng cũng biết những người này vì sao có thể rõ ràng hướng đi của hắn như vậy, thì ra có trang bị quét hình đang giám sát hắn. Một đường đi qua. Hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận dị thường gì, ngay cả kích thước bước đi đều là nhất trí. David cũng không cảm nhận được thân thể mạnh mẽ từ trên người của bọn họ, xem ra những người này chỉ là nhân viên kỹ thuật bình thường. Cho nên hắn cũng không có dự định ra tay vào lúc này, khu vực này là khu vực khoang đặc biệt, có bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, ra tay ở chỗ này dễ dàng bị phát hiện vô cùng. Về phần nói toàn bộ khu vực khoang đặc biệt, trừ phi là hành khách của khoang đặc biệt, bằng không căn bản không cách nào đi qua vòng bảo hộ năng lượng tiến vào khu vực này. Sau khi phát hiện khu vực này chỉ có hai người nam trẻ tuổi khác thường, còn lại không có phát hiện cái gì, David cũng liền yên lòng. Chương 456, sửa độc, 2, buổi tối hắn phải tu luyện, nếu như nơi này có cao thủ, buổi tối mạnh mẽ tấn công khi hắn tu luyện, hắn đang suy yếu sẽ không cách nào đánh trả. Trở về phòng, sau khi tu luyện, phương pháp suy tưởng thủy tinh, David ngã xuống giường đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, David liền rời giường lúc 4 giờ sáng, không có biện pháp, cũng không muốn ảnh hưởng đến tu luyện bình thường, lại không muốn bởi vì tu luyện mà ảnh hưởng an toàn, cho nên hắn chỉ có thể tu luyện sớm hơn. Một phần thịt cường hóa cấp 3, luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp cùng với nhu thể thuật, dùng gần 2 giờ, sau đó chính là khoan hồi phục gen chữa trị vết thương do tu luyện trên thân thế. 7 giờ David đã ngồi trong phòng ăn, lựa chọn xong bữa sáng, nhấn nút gọi bữa sáng. 5 phút đồng hồ sau, hai nhân viên phục vụ đẩy xe đưa đồ ăn tiến vào khoang số 7, lần lượt đặt món ăn lên trên bàn cơm cho David. David chọn bữa sáng là một phần bánh mì cao cấp, một phần hoa quả, một ly sữa, vấn đề liền nằm trong một ly sữa. David đã sớm có cảm ứng đặc biệt đối với nguy hiểm, sau khi nhìn thấy ly sữa này, bản năng sinh ra suy nghĩ ly sữa này có nguy hiểm. Loại năng lực này kỳ thật cũng không thần bí, chính là người thường sau khi nhìn thấy một vài vật phẩm nguy hiểm, đều sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm theo bản năng. Chỉ bất quá người có tinh thần siêu cường giống như David, đối với vật phẩm chỉ cần ẩn chứa thành phần có hại với thân thể, lại có quan hệ với bản thân hắn, sẽ sinh ra một loại cảm ứng không cách nào gọi tên. Thưa ngài, bữa sáng của ngài đã đưa đến, mời ngài chậm rãi dùng. Hai nhân viên phục vụ cung kính hành lễ. Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, rời khỏi đây. Chậm đã, các người trước tiên không cần rời đi. David trầm giọng nói. Không biết ngài còn có cái gì dặn dò? Một nhân viên phục vụ trong đó nghe vậy dừng lại hỏi, một nhân viên phục vụ khác cũng đứng lại chờ đợi. Mời thông báo cho quản lý an ninh của phi thuyền vũ trụ, tôi cần nhìn thấy ông ta ngay lập tức, hai người ở chỗ này cùng chờ với tôi. David nhìn thoáng qua hai nhân viên phục vụ, cũng không nhìn ra được cái gì từ biểu tình của bọn họ, liền trầm giọng nói. Tuy rằng David đưa ra yêu cầu làm cho người ta không hiểu, nhưng hai nhân viên phục vụ vẫn thông báo quản lý an ninh, đây là quyền lực của khoang đặc biệt. Trong lúc này, David khống chế ảnh thị bay đến trong khoang số 6, thấy Emma vẫn còn đang ngủ, chỉ có hai nữ vệ sĩ đã thức dậy, nhưng cũng chưa dùng bữa sáng, không khỏi yên lòng. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mang khí thế mạnh mẽ dẫn theo hai nhân viên mặc trang phục bảo vệ đi vào phòng. Thưa ngài, tôi chính là quản lý an ninh Jerome của phi thuyền vũ trụ lần này, không biết có chuyện gì. Jerome gật đầu nói với David, ông ta vô cùng rõ ràng, một hành khách ở khoang đặc biệt đột nhiên gọi mình đến, nhất định là xảy ra chuyện lớn, ông hầu như là chạy đến đây mà không có bất luận do dự. Quản lý Jerome, tin rằng ông có phương thức kiểm tra chất độc, mời kiểm tra ly sữa này một chút. David chỉ ly sữa trên bàn cơm rồi nói, thần sắc của Jerome căng thẳng, David hầu như chính là nói rõ ly sữa có độc. Nhìn lại hai nhân viên phục vụ cùng với xe đưa đồ ăn, nói rõ ly sữa này chính là vừa đưa tới, cái này không phải là một vụ án đơn giản, cái này liên quan đến danh dự của phi thuyền vũ trụ. Nghĩ lại xem nếu như liền ngay cả bữa sáng của khoang đặc biệt đều có độc, như vậy ai còn dám ngồi phi thuyền vũ trụ? Thưa ngài, ngài xác định chứ? Jerome trầm giọng xác nhận lại, đúng vậy, quản lý Jerome, tôi hy vọng kiểm tra cho ra kết luận tại chỗ. David gật đầu trả lời khẳng định. Tốt, nhưng nếu như không có vấn đề, ngài cần trịnh trọng xin lỗi với phi thuyền vũ trụ. Jerome một bên phất tay ý bảo nhân viên an ninh phía sau tiến lên, một bên nói với David. Kiểm tra trước đi. David trầm giọng nói, nhân viên an ninh tiến lên lấy ra một thiết bị phân tích thực phẩm tinh xảo. Thiết bị phân tích thực phẩm có thể phân tích ra thành phần trong thực phẩm. Ngay khi nhân viên an ninh đem một đầu của thiết bị phân tích thực phẩm để vào trong ly sữa, trên thiết bị phân tích thực phẩm lập tức phát ra màu đỏ chói mắt, đồng thời liên tục phát ra tiếng cảnh báo. Khống chế hai người bọn họ. Sắc mặt Jerome trầm xuống, lớn tiếng ra lệnh. Một nhân viên an ninh khác tiến lên nhẹ nhàng khống chế hai nhân viên phục vụ, phân biệt mang còng tay cho bọn họ. Cái này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là đem đồ ăn đưa đến đây, tôi không biết trong ly sữa có độc. Một nhân viên phục vụ hầu như tan vỡ, cũng không liên quan đến tôi làm việc 5 năm tại phi thuyền vũ trụ, chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một nhân viên phục vụ khác cũng lớn tiếng kêu lên. Trong lòng hai nhân viên phục vụ vô cùng sợ hãi, ở đây đã là vũ trụ, hạn chế của pháp luật đối với nơi này vô cùng thấp, cho nên phi thuyền vũ trụ sẽ sử dụng phương thức của mình để lấy được đáp án, một khi trả lời không tốt, khiến nhân viên an ninh có một chu mục hoài nghi, hậu quả chính là bị ném vào trong vũ trụ. Thưa ngài, chuyện này tôi nhất định cho ngài một đáp án, tôi cũng sẽ điều tra rõ vấn đề xảy ra ở nơi nào trong thời gian ngắn nhất, xin tin tưởng năng lực của phi thuyền vũ trụ. Jerome không để ý đến hai nhân viên phục vụ cầu xin tha thứ, ông ta nói với David, quản lý Jerome, nếu như không phải tôi có chút cảm ứng đối với nguy hiểm, lúc này tôi đã sớm bị ly sữa độc này giết chết. David trầm giọng nói. David, xảy ra chuyện gì? Anh không sao chứ, Emma mặc áo ngủ từ cửa lớn đi vào, vừa lúc nghe được David nói, vội vã hỏi. Ngày hôm qua nghe David nói có nguy hiểm. Nàng để hai nữ vệ sĩ quan tâm đến an toàn của David bên này một chút, hai nữ vệ sĩ chấp hành phương pháp an toàn khẩn cấp, buổi tối hai người phân biệt trực đêm, sáng sớm bên này của David có động tĩnh, đặc biệt thấy ba nhân viên an ninh tiến vào, hai người liền lập tức thông báo Emma. Emma ngay cả thời gian trang điểm cũng không có, mặc áo ngủ vọt đến đây. Jerome sau khi nhìn thấy Emma, đầu đều lớn, vốn dĩ ông đã xem qua thông tin trên vé, David bất quá là một người sáng tác. Chỉ là hưởng hào quang của Emma mới có thể đến khoang đặc biệt, người như vậy chỉ cần cho ra một chút lợi ích là có thể giải quyết mọi việc, hiện tại có Emma nhúng tay, liền khó làm. Với lực ảnh hưởng của Emma bây giờ, bọn họ bên này xử lý không đủ, đều sẽ mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng cho phi thuyền vũ trụ. Chương 457, sữa độc, 3, anh không sao, chỉ là đồ ăn của chúng ta sau này phải cẩn thận, sáng sớm phi thuyền vũ trụ đưa tới ly sữa có chất kịch độc. David mỉm cười trả lời. Ông biết đây là ai không? Đây là người sáng tác Me Hurt Will Go On, cũng là khách mời của tôi, phi thuyền vũ trụ đối xử hành khách của khoang đặc biệt như thế này sao? Emma nghe được David nói càng thêm kinh hãi, ly sữa bữa sáng bị hạ độc, nàng quay đầu lớn tiếng nói với Jerome. Tiểu thư Emma, xin ngài yên tâm, đây là chuyện rất lớn, tôi sẽ thông báo thuyền trưởng, đồng thời phong tỏa khu vực phòng bếp, phi thuyền vũ trụ làm ra đồ ăn có quá trình giám sát nghiêm ngặt, nhất định có thể tra ra hung thủ. Jerome chảy ra mồ hôi lạnh, vội vã cam đoan. Một giờ sau, thuyền trưởng Boone vô cùng với quản lý an ninh Jerome đi tới khoang số 7 Cua David, Emma lúc này cũng thay đổi quần áo ngồi ở chỗ này chờ đợi. Hai nữ vệ sĩ thậm chí một tay cầm vũ khí, tay kia mang theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, nằm trong trạng thái có thể mặc giáp bất cứ lúc nào. David ngồi ở bên cạnh Emma, hắn biết lần ám sát này không có bao nhiêu quan hệ với phi thuyền vũ trụ, nhưng thân ở trong phi thuyền vũ trụ. Xảy ra chuyện đương nhiên cần phi thuyền vũ trụ đi thăm dò, bọn họ tra thuận tiện hơn nhiều so với David tự mình tra. Tiểu thư Emma, ngài David, tôi đại biểu phi thuyền vũ trụ biểu thị ấy nấy với hai vị về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thuyền trưởng Boone vô không người nói với Emma và David, nhìn ra được thái độ của ông ta thả vô cùng thấp, trong cái này cơ bản đều là vì Emma. Địa vị xã hội của thuyền trưởng Boone vô khác với quản lý an ninh Jerome, ông ta rõ ràng gia đình của Emma kinh khủng như thế nào. Cho nên ông tự mình chạy đến đây. Xin lỗi đế sau rồi nói, tôi muốn biết việc hạ độc tra như thế nào rồi. Emma nhìn thoáng qua David sau đó hỏi thuyền trưởng Boone vô, hiện nay điều tra đến một đầu bếp trong lúc làm ra ly sữa, có bỏ thêm vật phẩm không rõ vào trong, tin tưởng người đầu bếp này chính là hung thủ. Thuyền trưởng Boone vô có một chút thành quả điều tra, vội vã trả lời. Sát thủ bắt được chưa? David lên tiếng hỏi. Đầu bếp tự sát. Uống chất độc cùng loại với độc trong ly sữa, thuyền trưởng Boone vô thở dài một hơi. Thú vị, đây là bị diệt khẩu. David trực tiếp cười nhạo, ngài David, chúng tôi còn có thể tiếp tục điều tra, đồng thời phi thuyền vũ trụ có thể dành cho ngài một chút bồi thường, hiện nay tôi đã báo cáo việc này với công ty, phương án bồi thường cụ thể đang được lập ra. Thuyền trưởng Boone vô tựa hồ không nghe được ngữ khí của David mà tiếp tục nói, đúng lúc này. Vòng tay thân phận của thuyền trưởng Boone vô cùng với Jerome đồng thời sáng lên tín hiệu màu đỏ, bọn họ vội và kiểm tra. Mau, chúng ta quay về khoang điều khiển, thuyền trưởng Boone vô cùng với Jerome đồng thanh kêu lên. Xảy ra chuyện gì? David nhướng mày hỏi, nhìn hình dạng của hai người, nhất định là xảy ra chuyện cực lớn, phải biết rằng khoang đặc biệt bên này có người bị hạ độc, bọn họ cũng không có phản ứng mạnh mẽ như thế. Khoang chứa hàng số 15 và số 16 bị phá. Thuyền trưởng Boone vô do dự một chút, nhìn thoáng qua ánh mắt đồng dạng hỏi của Emma, nghĩ đến thân phận của Emma, nhẹ giọng trả lời. Các người khẩn trương như thế, vậy trong hai khoang chứa hàng là cái gì? David hỏi tiếp nói. Nơi ấy là toàn bộ trang bị của hai binh đoàn đánh thuê gửi lên phi thuyền vũ trụ, thuyền trưởng Bunvo cũng không có giấu giếm. Ông nói là trên phi thuyền vũ trụ còn có hai binh đoàn đánh thuê, còn để cho bọn họ đem vũ khí và trang bị mang lên phi thuyền vũ trụ. Trong lòng David nổi lên cảm giác không rõ lập tức chất vấn. Hiện tại tình huống cụ thể còn không biết, tôi cần trở về khoang điều khiển tìm hiểu tình huống. Thuyền trưởng Bunvo cũng không có dừng lại, một bên chạy ra ngoài một bên nói. Một tiếng nổ ầm, phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên chấn động lên, phi thuyền vũ trụ vẫn duy trì trạng thái khúc tốc theo tiếng nổ này, cấp tốc thoát khỏi tốc độ ánh sáng. Bởi vì lần thay đổi tốc độ này không phải do phi thuyền tự chủ giảm tốc, quán tính mãnh liệt của nó khiến Emma bị ngã bay ra. David ngay trong nháy mắt khi Emma bay ra, một tay nắm lấy Emma, sau đó Emma liền được David bảo vệ trong người, David dẫm liên tục vài bước trên vách tường, lúc này mới hoàn toàn ổn định thân thể xuống. Hai nữ vệ sĩ cũng làm ra động tác bảo vệ bản thân đúng lúc, quán tính lớn không đủ để hai người bị thương. Hai nữ vệ sĩ ổn định thân hình liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Emma, trong mắt nhìn về phía David cùng với Emma, hiện lên ý xấu hổ, hai người là vệ sĩ. Nhưng không thể bảo vệ tốt Emma, các người mặc giáp, tình huống có chút không đúng. David trầm giọng ra lệnh. Hai nữ vệ sĩ không có chần chờ, lập tức bắt đầu mặc giáp. Lúc này thuyền trưởng Bunvo cũng bò lên từ trên mặt đất, ông ta và quản lý Jerome đứng cùng một chỗ, được quản lý Jerome bảo vệ, cũng không có bị thương. Chết tiệt, phòng điều khiển bị công phá, thuyền trưởng Bunvo nhìn tin tức trên vòng tay thân phận, không khỏi kinh hãi kêu lên. Cùng lúc đó, kênh công cộng trong phòng khách phát ra tiếng cảnh báo chói tai, bất quá cảnh báo cũng không thể kéo dài được bao lâu, rất nhanh tiếng cảnh báo liền biến mất. Tôi là thuyền trưởng mới của các người có thể gọi tôi là mặt nạ, tôi tuyên bố chiếc phi thuyền vũ trụ này bị chúng tôi chiếm lĩnh, toàn bộ các người đều trở thành tù binh của chúng tôi, tốt nhất không nên phản kháng, chúng tôi đã lắp đặt trang bị tự bạo trên phi thuyền vũ trụ, nếu như kích nổ, tất cả mọi người đều trở thành bụi vũ trụ. Một âm thanh kiêu ngạo nói. Sắc mặt của thuyền trưởng Bunvo càng thêm xấu xí, thân là thuyền trưởng của chiếc phi thuyền này, lại nghe được có người trực tiếp đoạt vị trí của mình. Thuyền trưởng Bunvo, hai binh đoàn đánh thuê kia tên gọi là gì? Sắc mặt của David cũng có chút nhã, phương thức hành động của đối phương cực kỳ điên cuồng, điều này làm cho an toàn của hắn cùng với Emma đã bị uy hiếp nghiêm trọng, cho nên hắn muốn biết đối phương là ai, vừa lúc thuyền trưởng Bunvo ở chỗ này, cho nên hỏi. Tôi nhớ tên là binh đoàn đánh thuê xích hỏa cùng với binh đoàn đánh thuê lam băng, hai binh đoàn đánh thuê này đều là binh đoàn đánh thuê cỡ lớn của tinh vực Alidia. Trong ngày thường hai binh đoàn đánh thuê vẫn có mâu thuẫn, hầu như tới trình độ thề không hòa giải, cho nên tôi mới cho phép hai binh đoàn đánh thuê đem trang bị vận chuyển lên phi thuyền. Thuyền trưởng Bunvo trả lời vấn đề của David, trong giọng tràn ngập ảo não. Chương 458, hỗn loạn, 1, ông lúc này có tính toán gì không? David lại hỏi. Tôi cần tìm chỗ liên lạc công ty, xin công ty nghĩ biện pháp. Thuyền trưởng Bunvo suy nghĩ một chút, sau đó ông quay đầu nói với quản lý Jerome, cậu thử triệu tập giáp sĩ, nhìn xem còn có bao nhiêu giáp sĩ, chí ít cũng phải bảo vệ an toàn của khu vực khoang đặc biệt. David không tiếp tục nghe thuyền trưởng Bunvo an bài, hắn nghĩ đến những nhân viên theo dõi cực kỳ chuyên nghiệp kia. Đột nhiên hắn nhớ tới hai người giám sát hắn trong khoang cỡ trung, hai người kia không phải là mục tiêu thẩm vấn tốt nhất sao? Emma, em đi theo Leona và Nora, đi đến khoang thuyền cứu. David nhìn Emma nhẹ giọng nói. David, vậy còn anh? Emma tuy rằng sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn quan tâm hỏi. Anh đi giải quyết những phiền phức này, anh phỏng chừng hẳn là anh liên lụy em. David cười khổ giải thích. Anh nhất định phải cẩn thận. Emma lúc này chỉ hận bản thân mình không phải giáp sĩ, nàng nói với Leona, Leona, chị đi theo hỗ trợ David. Không cần, anh có mang theo giáp khung xương trợ lực, Leona đi theo anh không có tác dụng. David biết lúc này cũng không phải là lúc khiêm tốn, hắn nghiêm túc nói, Leona, Nora, nếu như tình huống không đúng, các người liền lập tức kích hoạt khoang thuyền cứu sinh. David lại ra lệnh với hai nữ vệ sĩ, lúc này thuyền trưởng Bunvo cùng với quản lý Jerome đã rời khỏi phòng, đi nghỉ biện pháp, David xoay người trở lại phòng ngủ. Khi trở ra thì trên người mặc giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt toàn bộ đen, cầm rìu chiến cấp 2 trong tay. Emma, em nhanh đi khoang thuyền cứu sinh, không nên do dự, yên tâm anh nhất định sẽ đi tìm em. David thấy Emma vẫn còn ở tại chỗ, không khỏi thúc giục. David, nhất định phải tới tìm em. Emma nhìn thoáng qua David mặc giáp khung xương trợ lực, sau đó dứt khoát mang theo hai nữ vệ sĩ rời đi trước. Kỳ thật, David lúc này đã hối hận, hắn không nên đi du lịch với Emma khi biết có người muốn đối phó hắn. Nếu như David không đi cùng Emma, như vậy khả năng rất lớn là sẽ không xảy ra loại chuyện này. Lắc đầu, nếu chuyện đã xảy ra, có thể làm chính là giải quyết phiền phức. Tại phương diện này hắn là chuyên gia, khi cần thiết, thay rìu chiến cấp 3, như vậy hắn đều có thể tùy ý xông qua phi thuyền siêu cấp, đối phương dù có nhiều giáp sĩ cũng không có tác dụng. Đây là lần trước hắn dùng thực chiến kiểm nghiệm qua, chỉ bất quá kẻ địch lần này chỉ có giáp sĩ, cũng không có phi thuyền khác, nếu như không phải có chất nổ uy hiếp, độ khó của nó còn không bằng chiến đấu với binh đoàn đánh thuê sắm xét lần trước. Chân kim loại của giáp khung xương trợ lực dẫm trên mặt đất rất nhanh, bất quá tính khống chế của bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt này rất mạnh, còn có điều khiển đối với lực lượng của David vô cùng mạnh mẽ, cho nên tốc độ mặc dù nhìn rất nhanh, nhưng cũng không có tạo thành phá hủy trên mặt đất. Bất quá khi đi tới trước khoang cỡ trung, ảnh thị đã sớm bay đi vào, tự như người ở bên trong thông qua quét hình cũng phát hiện hắn, trong tay mỗi người cầm một khẩu súng laser nhắm ngay cửa phòng, tay của David đặt trên cửa phòng. Cánh cửa kể cả một phần khung cửa trực tiếp bị đẩy nứt ra, cửa lớn bung mở ra. Ngay khi cửa lớn vừa bị mở ra, một chùm tia laser liền bắn đến đây. Tuy nói giáp khung xương trợ lực của David hoàn toàn không sợ đối với loại công kích này, nhưng David vẫn sớm tránh né theo bản năng. Tốc độ bắn của súng laser cực nhanh, do ảnh thị quan sát trước, nên David có thể né tránh sớm, muốn bắn trúng David là không thực tế. Người thường cho dù được huấn luyện một chút, ở trước mặt một giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, tối đa cũng chỉ có thể tấn công một lần. Tay của David chụp lấy súng laser, lực lượng trong tay bộc phát, súng laser liền biến hình theo, trở thành sắt vụn, tiện tay vung một tát đánh ngất chủ nhân khẩu súng. Cứu mạng, có người tập kích. Một người trẻ tuổi khác lớn tiếng kêu lên, chỉ bất quá khi David chụp lấy một bàn tay của hắn, bàn tay phát ra tiếng gãy xương giòn vang, tiếng cầu cứu biến thành tiếng kêu thảm thiết. Nói đi, là ai phái mày tới, có kế hoạch gì? David buông tay ra trầm giọng hỏi. Tôi không rõ cậu đang nói cái gì, chúng tôi chỉ là đi nghỉ phép ở hành tinh Lưu Lam. Người trẻ tuổi kia còn muốn chống chế, nghỉ phép mang theo thiết bị quét hình mạnh mẽ T03, mang theo súng laser loại vũ khí vi phạm lệnh cấm, còn mang theo máy tính chuyên nghiệp. David vừa cười lạnh vừa nói, sau đó hắn không chờ người trẻ tuổi nói nữa, lần thứ hai vươn tay bóp ngay cổ bàn tay của đối phương một chút, lại một lần nữa vang ra tiếng gãy xương. Người trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng lắc đầu biểu thị bản thân mình không biết. Mày có 206 khớp xương, mày chỉ cần đáp sai một vấn đề, hoặc là từ chối trả lời, như vậy tôi liền bóp nát một khớp xương của mày, mày xem như có 206 cơ hội. David lại cười lạnh, sau đó chỉ người bị đánh ngất bên cạnh nói thêm, mặt khác mày cũng không phải lựa chọn duy nhất của tao. Tôi nói. Ý chí của người trẻ tuổi tan vỡ. Không ai có thể bình thản đối mặt kết quả từng khớp xương của mình bị bóp nát, đặc biệt dưới tình huống đã có hai khớp xương tay bị bóp nát. Nói sớm không phải tốt sao, tránh cho bản thân chịu khổ, nói đi mày thuộc về tổ chức gì? David mỉm cười thu hồi tay, tôi là nhân viên phân tích tình báo của binh đoàn đánh thuê Shadow, chúng tôi tiếp nhận mệnh lệnh giám sát nhất cử nhất động của cậu, sau đó đem tin tức của cậu báo cáo. Người trẻ tuổi tự hồ là sợ lần thứ hai bị bóp nát khớp xương, trả lời vô cùng nhanh. David vừa nghe lại xuất hiện một binh đoàn đánh thuê, không khỏi lắc đầu, trên phi thuyền vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu binh đoàn đánh thuê. Sau đó David liên tục đặt câu hỏi, người trẻ tuổi này lần lượt trả lời, về phần câu trả lời có thật hay không, David cũng không lo lắng. Hắn đem người trẻ tuổi này đánh ngất, dùng nước hất tỉnh người trẻ tuổi còn lại, lần thứ hai sử dụng phương pháp bóp nát khớp xương, khiến người trẻ tuổi kia đáp ứng trả lời câu hỏi. David cũng xem như đại khái rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều từ sáng sớm ngày hôm trước đột nhiên nhận được thông báo của nhiệm vụ khẩn cấp, binh đoàn đánh thuê Shadow triệu tập nhiều nhân thủ có thể sử dụng, thông qua các loại phương thức đi lên khoang thuyền này trong phi thuyền vũ trụ. Binh đoàn đánh thuê Shadow là một binh đoàn đánh thuê lấy thu thập tình báo là chính, ám sát là phụ, rất ít tiến hành đánh chính diện. Nói đây là binh đoàn đánh thuê không bằng nói là một tổ chức sát thủ. Hà độc trong ly sữa của David, chính là binh đoàn đánh thuê Shadow gây ra. Chương 459, hỗn loạn, 2, khen thưởng giết chết David có người nói vô cùng lớn, có thể sở hữu quyền phân phối lợi ích nhiều hơn, có ảnh hưởng lớn đối với binh đoàn đánh thuê. Về phần các binh đoàn đánh thuê còn lại, hẳn cũng nhận nhiệm vụ tương tự, chỉ là sử dụng thủ đoạn khác nhau mà thôi. tiện tay vặn gãy cái cổ của hai người trẻ tuổi, ném ở một bên, sau đó David bắt đầu thao tác trên một chiếc máy tính. Phần mềm trên máy tính thật ra rất đầy đủ, có phần mềm đối kháng điện tử do binh đoàn đánh thuê Shadow sáng tạo, còn có trải qua thời gian dài như vậy, phần mềm đối kháng điện tử đã sớm công phá hệ thống bên trong phi thuyền vũ trụ. Ngón tay của David không ngừng thao tác, David tiến vào trong hệ thống giám sát của phi thuyền vũ trụ. Hắn rất nhanh phát hiện hệ thống giám sát của phi thuyền vũ trụ bị chí ít 3 đối kháng sư điện tử đồng thời xâm nhập, hệ thống phòng ngự của phi thuyền vũ trụ căn bản không cách nào ngăn cản những đối kháng sư điện tử chuyên nghiệp này xâm nhập, nhưng David không thích có người ở bên trong lĩnh vực của hắn, cho nên theo thao tác của hắn, đối kháng sư điện tử còn lại đều bị đá ra hệ thống, đồng thời hắn cũng tiến hành gia cố hệ thống giám sát, đối kháng sư điện tử còn lại muốn tiến vào liền khó khăn. Thông qua giám sát thiết lập bên trong khoang điều khiển, David thấy được tình huống trong khoang điều khiển. 15 tên giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đã khống chế toàn bộ phòng điều khiển. Ở giữa phòng điều khiển, một cái rương được mở ra, bên trong là một quả cầu mặt ngoài có vô số gai nhọn nhô ra. Đây là một quả bom bụi Krypton. Bom bụi Krypton ở thể tích này, uy lực của nó đủ để quét sạch tất cả trong phạm vi 3.000 mét. Bom bụi Krypton là thuộc về quân đội. Thuộc về chủng loại vũ khí bị cấm không phải quân đội không được quyền sở hữu, uy lực của bom bụi Krypton khiến nó đủ để trở thành một loại thủ đoạn uy hiếp, cho dù là giáp sĩ trong phạm vi 3.000 mét, cũng rất khó sống sót. Dù là David lúc này mặc giáp khung xương trợ lực phòng ngự cấp 3, cũng không dám thử nghiệm chống đỡ. Trong phòng điều khiển cũng không có thuyền viên, 15 tên giáp sĩ khống chế thiết bị trên thuyền ngay trước khi thuyền viên có hành động của nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, có bom bụi Krypton rồi. Chúng ta không cần lo lắng David tấn công đến đây, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta liền trực tiếp kích nổ bom bụi Krypton, cùng đồng quy vu tận, có uy hiếp này, hắn không dám tới. Giáp sĩ mang ký hiệu đội trưởng lớn tiếng tuyên bố, giáp sĩ còn lại đều phát ra tiếng kêu hưng phấn, lúc này phi thuyền vũ trụ đã hoàn toàn ngừng lại, bất động trong vũ trụ. Mục tiêu liền để những giáp sĩ kia đi giải quyết, chờ nhiệm vụ thành công, chỗ tốt của chúng ta đủ để cho chúng ta đạt được 10 năm tích lũy tài sản. Khiến cho thực lực của binh đoàn đánh thuê Shadow được nâng cao lớn. Đội trưởng vừa cười lớn vừa nói, David cũng không nhịn được cảm thán năng lực kiếm tiền của binh đoàn đánh thuê Shadow, từ bán tình báo của hắn, đến trực tiếp hạ độc ám sát hắn, lại đến điều khiển phi thuyền vũ trụ bất động. Mặc kệ nhiệm vụ là ai hoàn thành, lợi ích thuộc về binh đoàn đánh thuê Shadow sẽ không ít. David liếc mắt nhìn quả bom bụi Krypton thật sâu, bom bụi Krypton kích thước như vậy, để ở chỗ này quả thật là một uy hiếp. Lỡ như bị kích nổ, phi thuyền vũ trụ sẽ bị hủy, trong vũ trụ, đã không còn phi thuyền vũ trụ, chỉ dựa vào khoang thuyền cứu sinh là không cách nào trở về hành tinh an toàn. David lần thứ hai chuyển đổi giám sát, hắn muốn nhìn một chút có giáp sĩ đến khoang đặc biệt tập kích hắn hay không. Ngoài dữ liệu của hắn, trong giám sát, hắn thấy được giáp sĩ chiến đấu, ngoài khu vực khoang đặc biệt, 30 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, đang dựa vào ưu thế vị trí, chiến đấu cùng một vài giáp sĩ đánh thuê. Thang máy nơi ấy đã sớm bị phá hủy, những giáp sĩ đánh thuê này đều là từ cầu thang bộ đi lên đây. Cái này cũng khiến giáp sĩ đánh thuê không cách nào nhanh chóng tập kết đến đây, đã không có thang máy, đối với giáp sĩ đánh thuê hoàn toàn không quen hoàn cảnh nơi này. Muốn nhanh chóng chạy tới khu vực khoang đặc biệt, cũng rất phiền phức, chí ít tạm thời khu vực khoang đặc biệt sẽ không bị giáp sĩ đánh thuê đột phá, giáp sĩ bảo vệ trên phi thuyền vũ trụ đem khoang đặc biệt trở thành chỗ quan trọng. Việc này cũng xem như sau khi sự kiện phi thuyền vũ trụ bị cướp. Có thể bởi vì bảo vệ khu vực khoang đặc biệt mà còn cứu vãn một chút mặt mũi. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là lỡ như hành khách của khoang đặc biệt bị thương vong, như vậy những người liên quan đến những phú hào này đủ sức khiến phi thuyền vũ trụ chịu tổn thất lớn. Ngay khi David lần lượt kiểm tra giám sát trên phi thuyền, tìm hiểu tình huống hiện nay, ảnh thị bên cạnh hắn đột nhiên bay đi ra ngoài. Rất nhanh David liền cảm giác ảnh thị hấp thu một linh hồn yếu ớt. Thông qua con mắt của ảnh thị, David thấy hành khách sát vách lúc này nửa nằm. Xương sườn cắm vào đến trái tim, vết thương này hẳn cũng là vừa rồi phi thuyền vũ trụ đột nhiên giảm tốc độ gây ra, cũng may lúc ấy phần lớn hành khách đều đang ngủ, chăn giường giảm bớt quán tính của đột nhiên giảm tốc độ, khiến nhân số tử vong cũng không nhiều. Chỉ là vẫn có một vài người không may, chết do va chạm của quán tính gây ra, ở bên kia thuyền trưởng Bunvo cũng phát hiện việc này, ông ra lệnh cho 3 bác sĩ nghề nghiệp, hơn 10 người y tá mang theo hộp cấp cứu, đi trợ giúp hành khách bị thương của khoang đặc biệt. Những bác sĩ và y tá này cũng là bác sĩ và y tá duy nhất mà thuyền trưởng Bunvo có thể gọi tới, những người này vốn là nhân viên y tế chuyên trách của khoang đặc biệt. bác sĩ cùng với y tá của khu vực còn lại cho dù nhận được thông báo, cũng không cách nào chạy tới đây, vị trí ra vào khu vực khoang đặc biệt đang tiến hành chiến đấu giữa giáp sĩ, căn bản không cách nào đi qua. David phân ra một phần tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị đi qua sàn đi tới tầng tiếp theo, ảnh thị tìm một phòng khách trống, David đi tới vị trí tương đồng ở tầng trên, sau đó David điều khiển ảnh thị lấy ra rìu chiến cấp 3, cắt một vòng tròn trên mặt đất cứng rắn. David nhảy xuống vòng tròn, dùng phương thức này rời khỏi khu vực khoang đặc biệt. So sánh với khu vực khoang đặc biệt mà nói, hành khách chết ở đây rất nhiều, ảnh thị không ngừng chủ động hấp thu linh hồn. Cái này là do thiết kế và bố trí bên trong khoang đặc biệt, phi thuyền vũ trụ khi giảm nhanh tốc độ, phần lớn hành khách của khu vực khoang đặc biệt đều đang ngủ, bởi vì hoạt động buổi tối của hành khách trong khoang đặc biệt vô cùng phong phú, thế cho nên sáng sớm thức dậy rất trễ. Chương 460, Chiếm lĩnh, 1, hai chân David di chuyển rất nhanh hướng về phía trước của phi thuyền. Nơi ấy là phương hướng của phòng điều khiển, bởi vì thời gian giảm tốc độ vừa rồi của phi thuyền cũng không dài, linh hồn còn chưa tan biến, David một đường chạy tới, ảnh thị cũng không ngừng hấp thu những linh hồn này. Điều này làm cho David không khỏi tâm sinh hổ thẹn, những người này vì hắn mà chết, ngay cả linh hồn sau khi chết đều bị ảnh thị của David hấp thu. Trên mặt giáp trong giáp khung xương trợ lực của David, biểu hiện bản đồ của toàn bộ phi thuyền vũ trụ, đây là hắn sử dụng máy tính tải xuống từ trong hệ thống của phi thuyền vũ trụ. Lúc này bản đồ nổi lên tác dụng, tốc độ của David rất nhanh, dựa theo bản đồ chỉ dẫn hướng về phòng điều khiển. Hắn chuẩn bị giải quyết uy hiếp của bom bụi Crit tầng trước, sau đó trở về tiêu diệt đám lính đánh thuê muốn xông vào khu vực khoang đặc biệt. Có 30 người giáp sĩ bảo vệ, đám lính đánh thuê muốn đi vào khu vực khoang đặc biệt vẫn là không cách nào làm được trong khoảng thời gian ngắn. Trên đường đi, tiếng kêu cứu, tiếng khóc la, tiếng thét, tiếng cười như bệnh tâm thần, các loại tâm tình mặt trái có thể nghe được ở khắp nơi. David thấy được sự bất đắc dĩ của người yếu, nếu như hắn không có thực lực mạnh mẽ, có lẽ chính là một thành viên trong những người bất lực này, không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Cách phòng điều khiển còn mấy khoang nhỏ, David ngừng lại. Hắn mở máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 trên cánh tay, kiểm tra tình huống của phòng điều khiển. Chú ý, phát hiện một gã giáp sĩ đang hướng về phòng điều khiển mà đến, thông qua giáp khung xương trợ lực trên người xác nhận là mục tiêu lần này David. Lập tức thông báo các binh đoàn đánh thuê khác, đội trưởng của binh đoàn đánh thuê Shadow kêu lên. David biết bản thân mình chạy trong phi thuyền là không cách nào giấu giếm được binh đoàn đánh thuê Shadow đã chiếm lĩnh phòng điều khiển, chỉ là thật không ngờ bọn họ chỉ dựa vào giáp khung xương trợ lực liền nhận ra thân phận của mình. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt áp lực phòng ngự của khoang đặc biệt bên kia, thậm chí sẽ đem toàn bộ giáp sĩ đánh thuê tấn công khoang đặc biệt dẫn đến đây. Ngài David, tôi biết cậu ở ngay tại gần đây. Tôi đã bố trí trang bị cảnh báo trong phạm vi 500 mét quanh phòng điều khiển, chỉ cần cậu dám tiến vào phạm vi này, tôi sẽ lập tức kích nổ bom. Đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow sử dụng kênh công cộng tiến hành công khai trò chuyện khu vực. Binh đoàn đánh thuê Shadow bọn họ đã sớm nghiên cứu qua David chiến đấu, thậm chí kể cả hồ sơ của David cũng tra xét ra. Danh xưng vô địch cấp giáp sĩ, tuy rằng không được phần lớn giáp sĩ đánh thuê tán thành, thế nhưng việc một mình David đánh bại binh đoàn đánh thuê sấm sét cũng là chiến quả thật sự. Xếp hạng của binh đoàn đánh thuê sấm sét trong giới đánh thuê vô cùng cao, thuộc về binh đoàn đánh thuê cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít binh đoàn đánh thuê Shadow luận chiến lực, căn bản không cách nào so sánh với binh đoàn đánh thuê sấm sét. Dựa theo cách nói của binh đoàn đánh thuê Shadow, bọn họ chính là chơi trí tuệ, cũng không phải binh đoàn đánh thuê vũ lực đơn thuần. Liền giống như hiện tại, đội trưởng của binh đoàn đánh thuê Shadow liền lợi dụng bom bụi Krypton trong tay uy hiếp David, chỉ cần David không điên cuồng. Căn bản không dám tới gần phòng điều khiển, càng không cần phải nói tập kích bọn họ. Chỉ cần chờ một lát, các giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê còn lại tới rồi, chiến đấu liền không quan hệ cùng với binh đoàn đánh thuê Shadow, bọn họ chỉ cần xem kịch là được. Chỉ là tất cả sẽ như ý của đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow sao? David thông qua máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, nhìn giáp sĩ đứng ở bên cạnh bom bụi Krypton không buông xuống mặt giáp, mang theo nụ cười đắc ý. Trong tay của tên giáp sĩ này, một thiết bị điều khiển được nắm trong bàn tay, nhìn ra được, tên giáp sĩ này uy hiếp cũng không phải nói láo, David trong khoảng thời gian ngắn thật sự không dám xông lên như vậy. David không xông lên đi, cũng không phải không có biện pháp làm gì đội trưởng của binh đoàn đánh thuê Shadow. Tâm thần của hắn khẽ động, ảnh thị đã đem súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, từ trong nhẫn không gian lấy ra. David quỳ trên mặt đất. Thông qua máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 kết hợp cùng với bản đồ tinh vi. Bắt đầu tính toán vị trí đứng của đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow, Vượt hơn 6 điểm tinh thần khiến năng lực tính toán của David đạt được trình độ cực kỳ khủng bố, bên trong này, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì như hướng gió, nhưng phải suy tính đến ảnh hưởng của tường khoang thuyền đối với tấn công. Phân tích 20 giây, trên mặt David lộ ra nụ cười nhạt, tay hắn chụp trên hư không trong một cái, ảnh thị đem hai viên đạn cấp 2 đặt ở trong tay hắn. Sở dĩ lựa chọn đạn cấp 2 đắt tiền, là bởi vì từ chỗ của hắn đến vị trí của đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow, cách nhau 4 bức tường, những bức tường này còn sử dụng hợp kim đặc chủng gia cố. Đạn cấp 1 rất khó một lần xuyên thấu 4 bức tường này, phương pháp tốt nhất vẫn là sử dụng đạn cấp 2 có tính xuyên thấu tốt hơn. David kích hoạt trang bị ngăn cách âm thanh, bao phủ toàn bộ phòng. Tất cả chuẩn bị xong, hắn lấy ra 2 viên đạn cấp 1 từ trong hộp đạn, lại đem 2 viên đạn cấp 2 lắp vào hộp đạn. Hộp đạn này bình thường vẫn duy trì trạng thái đầy, một khi có chiến sự có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Hít một hơi thật sâu, giáp khung xương trợ lực xuất hiện một vòng bảo hộ năng lượng hơi mỏng, vòng bảo hộ năng lượng này cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự, nhưng có kháng tính rất mạnh đối với sóng âm xung kích của tiếng nổ mạnh kịch liệt. Cái này cũng là chức năng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt chuyên vì giáp sĩ bắn tỉa mà trang bị thêm, có thể giúp cho giáp sĩ bắn tỉa sử dụng súng ngắm trong hoàn cảnh kín, sẽ không để cho bản thân bị sóng âm làm thương tổn. Phải biết rằng thời điểm bình thường, giáp sĩ bắn tỉa sẽ tận lực tránh bóp cò súng ngắm trong hoàn cảnh khép kín, bởi vì làm như vậy, trực tiếp bị thương tổn chính là bản thân giáp sĩ bắn tỉa. Khi bóp cò súng ngắm thì sóng xung kích khổng lồ sẽ hình thành hiệu ứng sóng âm, đồng thời do hoàn cảnh khép kín, sóng âm sẽ chấn động nhiều lần, gây ra thương tổn không nhỏ đối với giáp sĩ bắn tỉa. David khóa chặt hô hấp, bóp cò, phẫn nộ của Godolphin. Đạn cấp 2 được bắn ra, hầu như là không nhìn tường hợp kim phía trước, đục thủng một lỗ nhỏ trên bề mặt, tiếp tục bay về phía trước. Chương 461, Chiếm lĩnh, 2, ngay sau khi vừa bắn ra viên đạn cấp 2 đầu tiên, David không có bất luận chờ đợi, tiếp tục lần thứ 2 bắn ra thêm một viên đạn cấp 2. Hai viên đạn cấp 2 hầu như liên tục được bắn ra, một trước một sau cùng bắn ra ngoài. Năng lực bắn tỉa cấp tinh thông, khiến David một lần có thể liên tục bắn tỉa 6 lần. Mà loại tốc độ bắn tỉa cực hạn này, không chỉ cần năng lực bắn tỉa xuất chúng, càng cần phải có súng ngắm trợ giúp. Phẫn nộ của Godolphin là cực phẩm trong súng ngắm, là tuyệt phẩm cả đời của đại sư súng ống Godolphin, phối hợp với năng lực bắn tỉa cấp tinh thông. Phẫn nộ của Godolphin mới tính là thật sự lộ ra khủng bố uy lực của nó. Liên tục bắn ra 2 viên đạn cấp 2, sóng xung kích khổng lồ quét ngang toàn bộ phòng, sóng âm nhìn không thấy mặc dù có trang bị ngăn cách âm thanh hạn chế. Cũng khiến sóng âm càng thêm dữ dằn trong phạm vi nhỏ. Đồ dùng trong phòng bị chấn rung động thành mảnh nhỏ, vật phẩm cũng đều vỡ nát, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ phòng đều bị phá hủy. Vòng bảo hộ năng lượng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt dưới sự trùng kích của sóng âm, không ngừng rung động, hóa giải sóng âm, David không bị một chút thương tổn. Viên đạn cấp 2 đầu tiên liên tục xuyên qua 3 bức tường, thế bay của nó vẫn không giảm. Bắn trúng cánh tay đang giữ thiết bị điều khiển của đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow. Trong một làn mưa máu, cánh tay cầm lấy thiết bị điều khiển tách rời khỏi thân thể, bay về phía bầu trời. Còn không chờ đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow có phản ứng, viên đạn cấp 2 thứ 2 dọc theo vết đạn bay qua của viên đạn cấp 2 đầu tiên, điều chỉnh đường đạn nhỏ bé, bắn trúng thân thể của đội trưởng binh đoàn đánh thuê Shadow, bắn ra một cái lỗ lớn trước ngực của hắn, viên đạn cấp 2 thứ 2 tiếp tục bay ra. Đi xuyên qua một bức tường khác biến mất không thấy. Tất cả xảy ra trước mắt khiến tất cả giáp sĩ bên trong phòng điều khiển thất kinh, bọn họ ngây người chốc lát mới hiểu được rốt cuộc xảy ra cái gì, lập tức lớn tiếng la hét. David sau khi bắn ra viên đạn cấp 2 thứ 2, vung tay đem phẫn nộ của Godolphin ném ra, được ảnh thị trên không trung thu vào trong nhẫn không gian. Còn hắn thì cầm rìu chiến cấp 3 trong tay, theo phương hướng của vết đạn, trực tiếp phá tường lao tới. Nắm giữ rìu chiến cao tới 70% viên mãn. Khiến hắn khi phá tường lợi dụng khống chế lực lượng xảo diệu nhất, hầu như là không có dừng lại, rìu chiến cấp 3 trong tay đầu tiên là vạch ra một vòng tròn, sau đó giáp khung xương trợ lực tông vào trên tường, một lỗ tròn sẽ xuất hiện theo, còn David thì đã xông qua tường. Ba bức tường sau đó cũng là như vậy, còn có cánh ngắn tăng tốc sau lưng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, cùng với tốc độ cực hạn đã được kích hoạt, cự ly hơn 500 mét, David liền đến trong mấy nhịp hô hấp. Ở trong phòng điều khiển, giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê Shadow vừa tỉnh táo lại từ trong hỗn loạn, lúc này đột nhiên phát hiện trang bị cảnh báo được bọn họ bố trí xung quanh đang điên cuồng phát ra cảnh báo. Cẩn thận, David đến đây. Một gã giáp sĩ hét lớn, thiết bị điều khiển bom bụi Krypton ở nơi nào, mau tìm ra. Một tên giáp sĩ khác kêu lên. Ở chỗ này, tôi thấy được. Có giáp sĩ đáp lại, hai gã giáp sĩ cùng tiến lên, muốn nhặt lấy thiết bị điều khiển trên mặt đất, liền đụng đầu vào nhau. Nhược điểm của binh đoàn đánh thuê Shadow lúc này được biểu hiện hoàn toàn, bình thường chơi trí tuệ, chơi tình báo, khiến binh đoàn đánh thuê Shadow mất đi dũng khí của binh đoàn đánh thuê bình thường. Lúc bình thường có đội trưởng áp chế còn không nhìn ra, lúc này đội trưởng bị giết, binh đoàn đánh thuê Shadow liền xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên loại hỗn loạn này sẽ không duy trì lâu, chỉ là trải qua 2-3 giây, đã có một gã giáp sĩ nhặt lên thiết bị điều khiển. Tôi lấy được thiết bị điều khiển. Hắn hưng phấn hét lớn, nhanh chóng sử dụng kênh công cộng, khiến David đừng tới gần. Một tên giáp sĩ khác hét lớn, hắn, hoặc là phần lớn giáp sĩ cũng không muốn đồng quy vu tận cùng David, lúc này các giáp sĩ cũng không có muốn lập tức kích hoạt thiết bị điều khiển, kích nổ bom bụi Krypton, mà là còn đang suy nghĩ uy hiếp David. Lúc này ảnh thị tiến vào bên trong phòng điều khiển trước David một bước, thấy được tình huống bên trong, sau đó trên tường xuất hiện một vòng sáng màu xanh lá, sau đó tường bên trong vòng sáng màu xanh lá bị đụng ra, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện bên trong phòng điều khiển. Mục tiêu thứ nhất của David đương nhiên là giáp sĩ cầm thiết bị điều khiển, tên giáp sĩ kia còn giơ thiết bị điều khiển, khi nhìn đến David xuất hiện, muốn thao tác thiết bị điều khiển theo bản năng. Chỉ là tốc độ của David quá nhanh, thân ảnh màu đen mang theo ánh sáng xanh lá, hiện lên bên người tên giáp sĩ kia, ánh sáng màu xanh lá hóa thành hai, một tia chặt rơi cánh tay của giáp sĩ đó, một tia khác chặt cái cổ rời khỏi thân thể. Liều mạng, một gã giáp sĩ quát to một tiếng. Một bên lao về phía David một bên la lớn, nhanh nhặt lên thiết bị điều khiển, liều chết với hắn. Đáng tiếc suy nghĩ của tên giáp sĩ này rất tốt, nhưng hắn ngay cả một đòn của David đều không thể đỡ được. Những giáp sĩ này không am hiểu chiến đấu, đối mặt David triển khai toàn bộ hỏa lực, đều như dê núi đợi làm thịt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ chỉ kéo dài 10 giây, lúc sau toàn bộ phòng điều khiển bên trong một mảnh an tĩnh. Chỉ có David vẫn còn đứng như cũ, tất cả giáp sĩ còn lại đều bị chặt đầu. Mùi máu tanh tràn ngập bên trong phòng điều khiển. Thực lực của David tăng trưởng theo chiến đấu, phần lớn theo đuổi hiệu quả một đòn giết chết, chặt đầu cũng thành phương thức thường dùng nhất của hắn. Hắn đá văng ra thi thể trên mặt đất, đi tới trước cái rương trong phòng điều khiển, nhìn bom bụi Krypton bên trong của. Sau đó hắn vung tay lên, ảnh thị bay tới theo, đem bom bụi Krypton kể cả thiết bị điều khiển cùng nhau thu vào nhẫn không gian. Sau khi chiếm lĩnh phòng điều khiển, David ngồi ở trên ghế thuyền trưởng. Ở đây có thể khống chế tất cả quyền hạn của phi thuyền vũ trụ. Quyền hạn ở đây đã sớm bị binh đoàn đánh thuê Shadow phá giải, David chỉ là dễ dàng nhấn hai cái, một màn hình sáng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên màn hình sáng bị ngăn ra thành hơn 10 cửa sổ nhỏ, trước cửa sổ đều biểu hiện video giám sát ở các nơi. David lại thay đổi một chút, trang bị quét hình bên trong phi thuyền vũ trụ lập tức được kích hoạt, trên màn hình sáng biến thành bản đồ 2D lớn của phi thuyền vũ trụ. Trên bản đồ, mỗi một sinh mệnh thể đều hóa thành một điểm màu xanh.